Trước khi gặp em 5 phút thế giới nhỏ chỉ có mình anh. Chương 2, chồng tôi cuồng khỏa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi gặp em 5 phút thế giới nhỏ chỉ có mình anh 6. Hai vợ chồng mãi mới kiếm được buổi xem phim với nhau ở nhà. Vì thế Tần Vũ có vẻ chuẩn bị rất tỉ mỉ. Tôi thấy anh vui lên hẳn, khác với vẻ chán trường thường ngày. Hiếm lắm mới được một buổi như thế này. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói tiếp. Tiêu Tiêu, em muốn xem thể loại gì? Tôi nghĩ nghĩ, bình thường tôi rất ít khi xem phim, đa số các chương trình về chính trị quốc tế tôi vẫn quan tâm hơn. Tôi im lặng một hồi rồi nói. Boxes Mike, Tần Vũ kinh ngạc nhìn qua tôi. Anh không có mua cái băng đấm bốc của em về. Sau đó lẩm bẩm giọng nhỏ hẳn đi. Con gái con đứa, người gì đâu mà đấm bốc đánh nhau. Xem phim với chồng phải. Vế sau tôi không nghe rõ. Thấy gã giận dỗi, tôi thầm nghĩ có lẽ sở thích của anh khác mình. Tôi đành thuận theo ý anh, đưa ra các ý kiến khác nhau. Anh muốn coi thể loại nào? Phim hành động, không phải, phim viễn tưởng, vợ à, phim kinh dị, vợ, anime, những thể loại tôi từng xem qua đều đã liệt kê hết. Nghĩ một hồi tôi bừng tỉnh. Sex, anh đỏ mặt lắp bắp trả lời tôi. Đồ bỉ ổi, tôi, bảy, Tần Vũ muốn quyến rũ tôi. Anh rất ít khi dậy sớm, nhưng có một sáng, mới có hơn 5 giờ Tần Vũ đã rời giường. Tôi đang ngủ thì bị anh lay dậy. Tiêu Tiêu, xem, tôi vẫn nằm ì ra không chịu dậy. Chưa đầy mấy phút sau, tôi cảm thấy cả người nặng nặng. Khi mở mắt ra đã thấy Tần Thiếu nằm đè liền người mình, cơ thể anh không lấy một miếng vải che thân. Anh híp mắt cười, Tiêu Tiêu, em xem, cơ thể anh có quyến rũ không? Có tràn ngập hương vị đàn ông không? Anh đứng dậy, em muốn xem kỹ hơn. Tần Thiếu hí hửng khoe cả cơ thể. Tiêu Tiêu, xem. Tôi xoay người cuộn chăn vào người, không liếc gã lấy một cái. Nếu em trai nhỏ của anh có thể lớn hơn một chút, em có thể miễn cưỡng khen cho anh vui lòng. Thế là Tần Vũ thẹn thùng lẫn tức giận, bực dọc giật phăng lấy chăn của tôi, cuộn vào người thành một bó. Anh chạy như bay vào phòng tắm. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng gào thét của người đàn ông. Vợ tôi thật quá đáng. Oán hận đằng đằng. 8. Bị tôi tổn thương tâm lý nặng nề, Tần Vũ u ám đi làm. Không biết có phải vì đau buồn quá không mà anh không chu đáo như thường ngày, bỏ quên điện thoại ở nhà. Điện thoại của anh đặt ở đầu giường, tôi có ý tốt đem đến cho anh. Màn hình điện thoại phát sáng, còn nhấp nháy thông báo tin nhắn mới gửi đến. Mới sáng ra, ai lại nhắn vào giờ này? Không lẽ là gái bên ngoài, gọi điện đến tình tứ? Tôi tò mò nhấn nút xem, là tin nhắn đồng chí A cấp dưới của gã ở cơ quan. Tần ca thế nào? Cách em chỉ hữu dụng chứ? Vợ anh có mê như điếu đổ không? Thời gian gửi, ngày 3, tháng 12 năm 2016, 6 giờ 5. Tôi nghiến răng kéo tin nhắn lên trên, một đoạn đối thoại nhỏ giữa hai người họ hiện ra. Đồng chí A và Tần Vũ có vẻ gọi điện thường xuyên nên tin nhắn rất ít, chỉ nói chuyện dăm ba câu. Đồng chí A, sếp em chỉ xếp cách này, 100. Vợ sếp yêu sếp đến chết luôn. Trả lời đồng chí A, Tần Vũ, cách gì? Đồng chí A, sếp khỏa thân trước mặt cô ấy, cơ thể sếp sẽ khiến trái tim cô ấy tim đập rộn ràng. Yêu đến say đắm, trả lời đồng chí A, Tần Vũ, thật chứ? Đồng chí A, sếp không phải lo, sếp đẹp trai trời sinh, thân hình lực lưỡng, phụ nữ không chết mê chết mệt thì không là phụ nữ. Đã xem, thời gian gửi, 2 tháng 12 năm 2016, 22 giờ 43. Tôi bực bội tắt màn hình, này, ai cho các người dạy hư chồng tôi thế hả, cách chương.